Chương 23, Hậu nghệ thần xạ. Đưa mắt nhìn Sú Nạ sau khi rời khỏi, Dù Bạ Xạ đem vật cầm trong tay nhẫn giả đồng phục mặc thử một cái xuống, sau đó đeo lên rồi nhẫn giả hậu ngạch, chiếu một cái gương, một cái tuấn tú thiếu niên nhẫn giả xuất hiện ở trong gương. Dáng dấp thật là đẹp trai, Dù Bạ Xạ nhìn gương, chính mình tán dương rồi mình một chút. Thoáng qua giữa, hai tháng thời gian đi qua rồi. Ở trong hai tháng này, Dù Bạ Xạ thỉnh thoảng đi làm nhất hạ nhiệm vụ, nhưng đều là một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ, cao nhất cũng không quá cũng là cấp độ B mà thôi. Trừ rồi làm nhiệm vụ, còn lại thời gian cũng là tu luyện, chỉ không quá pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện quá không có phương tiện rồi, cũng không thể ở Cổ Nổ Hạ biến thành cự nhân đi, đó cũng quá hút làm người khác chú ý rồi. Cho nên, hắn chỉ có tìm vắng vẻ địa phương tu luyện tiến triển tự nhiên rất chậm. Cho tới bây giờ, cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới 98 điểm tu luyện giá trị. Cái này một ngày, một cái kinh người tin tức truyền vào rồi, Sủ Bạ Xạ đích trong thai Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc muốn khai chiến. Trước, hắn liền nghe nói rồi, Cô Nô Hạ cùng Sa Ẩn Thôn phát sinh rồi mâu thuẫn, không ít thượng nhẫn cùng với trung nhẫn đều đi tăng vệ rồi. Về phần xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, hắn không biết. Thế nào lại nhanh như vậy liền phát sinh chiến tranh? Lần thứ hai nhận giới đại chiến hẳn còn có đến mấy năm mới sẽ bắt đầu, A Sủ Bạ Xạ bắt đầu nghi ngờ rồi, nên không phải là ta đến, để cho nhẫn giả thế giới phát sinh biến hóa đi, càng nghĩ càng khả năng, hiệu ứng hồ điệp đích uy lực có thể thị phi thường đáng sợ, nói không chừng thật sẽ để cho lần thứ hai nhận giới đại chiến trước thời hạn bắt đầu, dĩ nhiên cũng có thể đánh không đứng lên. Ở lấy được cái này tin tức ngày thứ hai, Tú Nạ liền tìm đến rồi. Tú Bạ Xạ, chúng ta Cổ Nổ Hạ cùng Sa Ẩn Thôn ở Xuyên Chi Quốc đã phát sinh kết thúc bộ mâu thuẫn, Tam Đại Hỏa Ảnh Đại Nhân chuẩn bị phái một nhóm nhẫn giả đi trước tăng viện, ngươi chính là một cái trong số đó. Nghe Su Nạ mà nói, Dù Bạ Xạ không nhiều lắm phản ứng, chỉ là tò mò hỏi Su Nạ lao sư, giờ tờ cùng ạ gì ạ, bọn họ cũng đi không? Su Nạ lắc đầu một cái, bọn họ thực lực quá yếu rồi, ngay cả trung nhẫn đều không phải là, qua rồi tất cả đều là phá hôi. Lần này tăng viện người tối nhược đều là trung nhẫn. Lúc nào lên đường, Dù Bạ Xạ trực tiếp hỏi. 3 ngày sau. Bỏ lại những lời này, Dù Nạ trực tiếp rời đi rồi, nàng cũng có cho phép nhiều sự tình muốn xử lý. 3 ngày sau, đủ rồi. Ra cửa, Dù Bạ Xạ đi thẳng tới một cái nhà nhẫn cụ tiệm, lần này, hắn chuẩn bị mua thêm một ít nhẫn cụ. Thượng chiến trường, nhẫn cụ không đủ, đây chính là một món 10 phần nguy hiểm sự tình. Lão bản, Su Dẹ Kèn, Phi Tiêu, Khởi Bạo Phù, Quân Lương Hoàn, Tăng Huyết Hoàn cũng cho ta cầm một ít. Dù Bạ Xạ vừa vào nhẫn cụ tiệm, liền giống to. Vị này khách hàng, Su Dẹ Kèn, Phi Tiêu còn có một chút, có thể Khởi Bạo Phù, Quân Lương Hoàn, Tăng Huyết Hoàn cũng bán xong rồi. Nhẫn cụ điếm lao bản ngượng ngùng nói. Cao Y Di, bán xong rồi hả? Dù Bạ Xạ hơi ngẩn ra, chợt có chút dạ kỳ dạ rồi rồi. Phỏng chừng có còn lại nhẫn giả nhanh chân tiên đăng rồi, trước thời hạn đem cái này nhiều chút đồ vật mua hết rồi. Vậy thì cho ta cầm một ít sủ dây kèn cùng Phi Tiêu đi, lão bản đem ra rồi một bó to sủ dây kèn cùng Phi Tiêu, Dù Bạ Xạ trả tiền, chợt qua còn lại nhẫn cụ tiệm. Một mực qua rồi chừng mấy nhà nhẫn cụ tiệm, lúc này mới đem thật sự cần trang bị mua đủ. Còn lại đích trong thời gian, hắn len lén qua một cái lội hậu sơn rừng rậm. Toàn lực tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông, rốt cuộc ở trước khi lên đường đem pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới. Chủ nhân, pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện viên mãn, ngươi đạt được một lần rút thưởng đích cơ hội. Tiểu trí đích âm thanh ở Sủ Bạ Xạ đích trong đầu vang lên. Nghe được rồi tiểu trí đích âm thanh, Sủ Bạ Xạ đệ nhất thời gian đem rút thưởng đĩa quay kêu rồi đi ra. Tâm niệm nhất động, mặc niệm đạo. Rút thưởng đĩa quay lên cây kim chỉ điên cuồng toàn chuyển đứng lên, nhìn chuyển động cây kim chỉ, Dù Bạ Xạ đích tâm tình rất bình tĩnh, không giống lần thứ nhất như vậy kích động rồi. Đinh, cây kim chỉ đột nhiên ngừng lại. Nhìn cây kim chỉ dừng lại vị trí, Dù Bạ Xạ biểu thị lại cũng ổn định không rồi, hít thở một chút tử trở nên dồn dập đứng lên. May hắn không có bệnh tim, nếu không thật sẽ kích động mà chết. Cực phẩm thần thông không sai, hắn lại rút được rồi cực phẩm thần thông khe nằm. Ta vận khí thật sự có tốt như vậy, 3% đích xác suất đều bị đụng vào hắn rồi. Giờ khắc này, Dù Bạ Xạ thậm chí hoài nghi nữ thần may mắn đích bên trong có phải là rơi đến rồi trên đầu của hắn. Muốn không phải vậy làm sao biết vận khí tốt như vậy, sâu hít thở một cái khí, bình phục một cái xuống tâm tình, lúc này mới bắt đầu tiếp nhận thần thông truyền thừa. Vèo một đạo quang mang từ đĩa quay thượng bắn vào rồi hắn đích mi tâm, nhất thời số lớn tin tức dung nhập vào rồi hắn trong đầu. Hậu nghệ thần xạ lại là cái này thần thông kiếp trước trong truyền thuyết, viễn cổ có nhất đại có thể, được đặt tên là hậu nghệ, dùng một cây cung, đem bầu trời cửu thái dương bắn rơi xuống, thần kỳ tiễn thuật khiếp sợ chư thiên. Đương nhiên, có thể đem thái dương bắn rơi xuống, chủ yếu y đi theo vẫn là dựa vào hậu nghệ đích thực lực, nhưng có một chút không thể chối, vậy thì là hậu nghệ đích tiễn thuật, cũng là hậu nghệ thần xạ thần thông phi thường như bức. Hậu nghệ có thể bắn chết thái dương, ta muốn yêu cầu thấp điểm, lúc nào có thể bắn chết mặt trăng liền thỏa mãn rồi. Lúc này chính trị ban đêm, trên bầu trời treo một vòng minh nguyệt, mặt sủ bạ xạ đích ánh mắt chính nhìn chằm chằm nà sủ kỳ phát sáng nhìn. Hắn biết, cái này cái mặt trăng là lục đạo tiên nhân chế tạo ra. Mặt trăng, dù sủ kỳ nhất tộc. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại dám cảm giác một trận tâm quý? Khó khăn đạo ruột sủ kỳ nhất tộc gặp nạn còn là địa cầu phát sinh rồi biến cố ruột sủ kỳ nhất tộc tộc trưởng tự lẩm bẩm.